Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 58, chương 58, người thắng. Tech cai, xoạt xoạt, một tiếng này vỡ vụn thanh âm là như vậy vang rồi. Tất cả mọi người không khỏi hướng phía giao chiến hai người nhìn lại. Lại chỉ thấy bạch thủy bích trướng phía trên đã vỡ vụn ra một mảnh vết rách, mà bạch thủy sắc mặt cũng biến thành hơi có vẻ ngưng trọng. Nếu như cho Luchi một chút thời gian, hắn thế tất có thể công phá bạch thủy phòng ngự. Nhưng là, bạch thủy cũng không muốn cho hắn cơ hội này. Soru, bạch thủy chật vật uống nói một tiếng. Sau đó, chỉ thấy bích trướng biến mất. Đón lấy, bạch thủy cũng hóa thành một đạo huyễn ảnh liền muốn biến mất. Nhìn thấy bạch thủy muốn chạy, Luchi há có thể để bạch thủy toại nguyện. Mãnh hướng về phía trước đạp mạnh, si gần, liền từ tức sắp biến mất bạch thủy trên thân xẹt qua. Phát ra một tiếng xé rách thanh âm, tét cai, không mộc. Đột nhiên, Luchi biến sắc, không kịp quay người, liền phát động phòng ngự chiêu thức, tét cai. Bành, bạch thủy từ Luchi sau lưng không gian xuất hiện, đùi phải sáng lên. Liền liền là một cước trùng điệp đánh vào Luchi trên lưng. Nhưng tức cũng đã sử dụng tech cai phòng ngự lại. Luchi còn là xem thường bạch thủy lực lượng. Bạch thủy lực lượng chi lớn, tuy là hắn cũng không nhịn được thống khổ rên khẽ một tiếng. Sắc mặt ửng hồng, nhưng xông lên cổ họng máu tươi lại bị hắn xinh xinh nuốt xuống. Rangkiaku, đuôi roi. Luchi sau lưng báo đuôi thế mà đứng thẳng lên, sau đó bắn thẳng đến bạch thủy mà đi. Phía trên tản ra sắc bén khí tức, bạch thủy không muốn đối mặt, đành phải lui về sau đi. Enable flying flow, nhưng bạch thủy công kích luôn luôn một vòng chụp một vòng, tốc độ phản ứng không được, khẳng định theo không kịp hắn tiết tấu loạn, hết thảy liền đều loạn. Rangkiaku, gai chim, thấy thế, Luchi không khỏi biến sắc, hai chân cực tốc huy động, bổ ra từng đạo chim chặng khí nhận, bắn về phía công kích này mà đi. Energy Cannon, nhưng mà, làm Luchi vừa vặn bởi vì đỡ được một kích này mà thở phào thời điểm, mới nguy cơ lại lần nữa đột kích. Rokushiki Ogi, Rokugan, Luchi cắn chặt răng. Hai tay khép lại, lần nữa bắn ra lực lượng kinh khủng, cùng laser light cannon trùng điệp đụng vào nhau. Phốp, lấy huyết nhục chi khu đối kháng laser light cannon. Tuy là Luchi cũng ăn không tiêu, cuồng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch, sau đó bị phản bắn trở về vô hình năng lượng trực tiếp đánh bay ra ngoài. Luchi trùng điệp va vào trên đảo trong rừng. Một đường, vượt mọi chông gai. Sau đó không một tiếng động. Long nhĩ, bạch thủy, ngươi thắng. Cái kia áo đen trọng tài đột nhiên tuyên bố bạch thủy tin tức thắng lợi. Đón lấy, liền trùng điệp đạp mạnh, rơi xuống đảo bên ngoài bỏ neo trên một con thuyền. Rời khỏi nơi này, cái này kết thúc. Jabra trong mắt y nguyên còn mang theo có chút không dám tin nói. Hoàn toàn chính xác, rất mạnh, lão phu không phải là đối thủ. Kaku yên lặng so sánh xuống hậu tâm nói, nha, thiếu niên, muốn hay không kiểm tra một chút lực đạo nhiều ít, miễn phí nha. Đúng lúc này, Silent Fukuro đột nhiên đi hướng bạch thủy, cười hì hì hỏi, tốt, liền sợ ngươi không chịu nổi. Nghe xong, bạch thủy cầu còn không được. Hắn phi thường nghĩ biết mình rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tới đi, hướng ta tùy ý công kích, ta tuyệt đối không có việc gì. Nghe được bạch thủy đáp ứng hắn yêu cầu, Silent Fukuro lộ ra đặc biệt vui vẻ. Đã như vậy, vậy ngươi liền nhịn được. Nghe vậy, bạch thủy liền không có bất kỳ băn khoăn nào. Thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên địa. Tiếp lấy liền xuất hiện tại Silent Fukuro trước mặt, đùi phải phát sáng, một kích đập ầm ầm tại Silent Fukuro ngực. Cái gì gọi là chuyện hay?